Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2420, Ăn Vạ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Như thế nào? Con run hướng Trâm Kim Ninh Thư hỏi. Ninh Thư trực tiếp nói. Da quá cứng, căn bản là đâm không đi vào. Ninh Thư chọc lấy nhiều lần, đều không có đâm đi vào. Cảm giác cây kim đâm tại trên tảng đá đồng dạng, xem ra không cần vì cái này vật nhỏ lo lắng. Muốn xé ra thân thể của nó có chút khó khăn, đó chính là không sao. Con run thở dài nhẹ nhõm. Ninh Thư, căn bản cũng không có xác định rõ, không tốt. Dùng cưa điện cưa. Ninh Thư hỏi, cái cưa, không được, sẽ làm bị thương nó. Ninh Thư đem châm thu lại, vốn dĩ hôm nay thật cao hứng. Lại gặp Lý Tứ, Lý Nhị, công tử tẩu hỏa nhập ma. Sau đó con run nói hồn thạch kịch độc. Tâm thật mệt, các ngươi vì cái gì muốn nói lời như vậy? Hết thảy hảo tâm tình đều bị phá hư. Lý Nhị công tử tình huống rõ ràng rất nghiêm trọng. Cũng không biết có hay không được cứu. Ninh Thư bay đến bờ biển. Đi vào trong biển, tiềm nhập trong hầm mỏ. Tại chui, vào trước đó. Ninh Thư hướng trên người mình bố trí một đạo lại một đạo kết giới. Hiện tại hồn thạch đối với Ninh Thư tới nói chính là sinh hóa vũ khí, đồng dạng tồn tại. Có lẽ chính mình trước kia đào quáng cũng dính dáng tới một chút đâu. Vào quặng mỏ, trong hầm mỏ non nửa thùng bản nguyên linh hồn dịch. Ninh Thư đem bản nguyên linh hồn dịch thu lại, ra quặng mỏ bố trí từng đạo kết giới. Mới vừa đi ra mặt biển, đối diện gặp một cái phía sau lưng cõng một cái đại đao tu sĩ. Tu sĩ này vóc người cao lớn, thân thể ngay ngắn đứng ở trên bờ cát. Nhìn Ninh Thư, thanh âm rất lớn, ngươi là động vật biển đi. Ninh Thư hừ hừ một tiếng, ngươi vị nào, đi theo tiểu nữ tử. Hẳn là nghĩ, cướp xác, to con, không nghĩ tới đi ra lúc đụng phải người tu chân. Ninh Thư theo trong biển đi tới. To con nhìn thấy cái này động vật biển đi tại mặt biển giống như đi ở trên đất bằng đồng dạng. Tròng mắt rụt rụt, nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Đưa tay rút ra vác tại đằng sau đại đao. Đại đao dưới ánh mặt trời sáng loáng chói mắt. Ninh Thư dẫm tại trên bờ cát, hướng to con đi hai bước. To con khẩn trương cầm đại đao lui về sau hai bước. Ngươi nhường một chút, ngăn trở đường của ta. Ninh Thư nói, ngươi là cái gì động vật biển? To con hỏi. Mỹ nhân ngư, không phải nói thực nhân ngư xinh đẹp vô song, khuynh quốc khuynh thành sao? Ngoặc kép, to con phi thường ngay thẳng hỏi. Ninh Thư trực tiếp đem cái này to con đánh đập một trận. Hơn nữa đặc biệt đánh mặt, đem hắn đánh cho mặt mũi bầm dập. Ta không phải ý tứ này. Ta nói là ngươi thật không đạt được nghiêng nước, nghiêng thành tình trạng. To con bụm mặt, nguyên lành không rõ giải thích. Đây là nhà ai ra tới lịch luyện lăng đầu thanh. Thực lực bình thường đi. Còn, không biết nói chuyện. Ninh Thư phủi tay thượng cho bụi. Quay người muốn đi, không có chút nào lo. Lắng cái này to con sẽ phát hiện đáy biển tài nguyên khoáng sản. Bởi vì cái này hồn thạch mỏ còn đáy biển sâu. Hơn nữa cường đại thủy áp chính là cường đại tu sĩ đều không chịu nổi. Tài nguyên khoáng sản bố trí kết giới, căn bản cũng không đi. Nhất là trong biển còn có như vậy động vật biển. Một khi có người tiến vào, động vật biển còn không phải chen chúc mà tới. Người đến trong biển sức chiến đấu đoán chừng chỉ có một nửa. To con bụng mặt đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư vừa quay đầu lại, hắn lập tức dừng bước. Ngươi là môn phái kia? Ninh Thư đánh người, còn một bộ cái gì cũng không có xảy ra, ôn tồn cùng to con nói chuyện. Ta là Ảnh Mai Am đệ tử. To con bụng mặt nói. Ninh Thư, Ảnh Mai Am, nghe giống Am Ni cô tên. Chính là Am Ni cô nha. Ninh Thư nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi tại Am Ni cô tu hành? Đúng nha, ta là cô nhi. Là bị Ảnh Mai Am cô cô nhóm nhặt về đi nuôi dưỡng lớn. Lên, Ảnh Mai Am cô cô đều là không cách nào sinh hoạt nữ tử. Ninh Thư, gần nhất nàng đều là làm sao vậy? Làm sao tổng gặp được loại này ngay thẳng? Ngốc bạch ngọt, làm nàng gạt người đều có điểm tội ác cảm giác. Đừng lại cùng ta, không thì ta liền ăn ngươi. Động vật biển thích ăn nhất, người có tu vi loại tu sĩ. Ninh Thư đe dọa nói, liền nàng là linh hồn thể đều nhìn không ra. Đoán chừng là sơ nhập giang hồ. Tiểu thái điểu, to con che mặt, người đột nhiên đánh người. Còn đem ta đánh thành như vậy. Người chẳng lẽ không nên nói xin lỗi ta. Bồi ta một ít linh thạch sao? Ta sát, đây là ăn vạ. Ninh Thư, ta có thể đánh tới ngươi nói không nên lời. Ngươi người này không nói đạo lý. Ngươi đem ta đánh thành như vậy, ngươi phải phụ trách ta. Ninh Thư một chút bay lên, trực tiếp đem to con quăng đằng sau. Ngươi đánh người còn quịt nợ chạy trốn. To con đuổi kịp Ninh Thư. Tốc độ thế mà cùng Ninh Thư tương xứng. Thế mà chạy nhanh như vậy. Đây là một cái giả heo ăn thịt hổ. Ninh Thư dừng lại, nhìn hắn, ngươi là cao thủ đi. Vẫn tốt sao? Am chủ cô nói ta thể chất dị thường, rất thích hợp tu luyện. Kỳ thật con người của ta không thích tu luyện. Ninh Thư, ha ha, loại lời này liền cùng học bá nói. Ta xưa nay không đọc sách không ôn tập, nhưng nhiều lần kiểm tra thứ nhất, nhận người hận. Vậy ngươi công kích ta, cầm ngươi đại đao công kích ta. Ninh Thư muốn thử một chút học bá quân sức chiến đấu. To con lắc đầu, ta không thích đánh nhau. Ninh Thư đổ ập xuống đối to con chính là dừng lại hút. To con ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Ngươi lại đánh ta, không cho ta linh thạch, còn đánh ta. Ninh Thư, nàng sợ là gặp một cái đồ đần đi. Đây là một cái thiểu năng nhi đồng. Ninh Thư mặc kệ hắn, hắn thích đi theo liền theo đi. Cuối cùng đi đến Lý Nhị công tử nhà nhỏ cửa sân, đằng sau to con còn đi theo. Ninh Thư gõ cửa, Lý Tứ mở cửa, nhìn thấy Ninh Thư lập tức mở cửa. Cho các người mang đến một cái trợ thủ, chính là hắn. Lý Tứ nhìn sưng mặt sưng mũi to con, trầm mặc một chút hỏi, đây là ai nha? Người đến bồi ta linh thạch. To con bụng mặt đối Ninh Thư nói. Lý Tứ, tình huống như thế nào? Cô nãi nãi này đừng nói linh thạch, linh dịch đều có, làm sao bị đuổi theo đói? Nợ, gia hỏa này chủ tử sẽ cho linh thạch. Ninh Thư nói, ta đi. Lý Tứ suy nghĩ một chút là cô nãi nãi để ở chỗ này người. Cũng liền khách khí, đem người gọi vào cửa, làm hắn chờ đợi. Hắn đi hỏi một chút công tử, làm như, thế nào dàn xếp ra hỏa này? Người sẽ bồi ta linh thạch đi. To con lôi kéo Lý Tứ hỏi. Lý Tứ nhìn thấy hắn hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, nói, cái này muốn đi hỏi một chút công tử, mấy khối linh thạch, công tử căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Ngay tại lúc này công tử cảm xúc không tốt, ai chọc hắn không thoải mái, chỉ là ánh mắt liền có thể hù chết người. Được, to con chờ Lý Tứ đi gọi công tử. Một thân u ám công tử từ trong nhà xuất hiện, nhìn thấy người cao ngựa tráng. Nam nhân, mặc dù lớn lên tráng, nhưng lại cho người ta một loại tương đối khờ cảm giác. Nếu là nàng để ngươi giữ lại nơi này, ngươi liền giữ lại nơi này chính là. Nhị công tử nói, vậy ngươi lúc nào thì bồi ta linh thạch? To con hỏi, cái gì linh thạch? Người nào thiếu ngươi linh thạch? Ngươi tìm người nào? Muốn, Lý Nhị công tử mặt đen. Hết chương.